truyền nhân của thần y tái thế. Chương 415, mấy tỷ thôi mà đối với cháu mà nói là chuyện nhỏ. Gocchuyenaudio.com. Hứa Đình Hùng cũng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chuyện lớn như vậy cần tiền tỷ. Kết quả, nhà các người lại chỉ đưa ra có 70 triệu. Một chút thành ý cũng không có. Mặc dù nói là thiếu bao nhiêu chúng tôi bù, nhưng bù thế này thì cũng quả lắm rồi, có khác gì là nhà chúng tôi trả tất hay không? Nói thật, lần này, mấy người nhà họ Hứa lại được thay đổi. Tam quan thêm một lần, trình độ vô sỉ của mấy người nhà họ Ngô này vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Phương Như Linh mặt đầy vẻ không biết làm sao. Thanh, Mây, không phải gì hai không muốn ra tiền, nhưng thật sự là nhà không có tiền. Chúng tôi mới mua nhà, tiền đều ở trong căn nhà đó hết. Lần này trở về nước phải làm không ít chuyện, lại tiêu một số lớn. 70 triệu này là nhà tích cóp còn được, cho các người tháng này, nhà gì e là cơm cũng không có mà ăn nữa. Hứa Thanh Mây nhức đầu một trận, cũng không phải là tham gia chương trình thiện nguyện gì, kể khổ làm gì. Con gái, con trai gì mỗi ngày ở bên ngoài chơi bời trác táng, dáng vẻ không giống như là không có tiền. Dì hai, dì bỏ ra cũng quá ít rồi. Hứa Thanh Mây bất đắc dĩ nói. Ngô Phi Điệp vội la lên. Chị, chúng tôi nếu thật sự có tiền, sẽ không lấy ra sao? Chúng tôi quả thực không có tiền. Dì không thể gương mặt nhìn cả nhà cháu ra ngoài xin cơm ăn chứ. Phương Như Nguyệt vội vàng nói. Cháu ơi đừng lo lắng, có gì đây? Ôi trời, Thanh Máy à con. Con có thể rộng rãi chút đi được không? Công ty của con lớn như vậy, trị giá tới mấy chục tỷ, lấy ra có một ít thì có xá là gì? Còn nữa, công ty xây dựng của Lâm Mạc Huy kia cũng bao nhiêu tiền như vậy, phía dưới còn có công ty dược cũng bao nhiêu tiền như vậy. Chỉ có tỷ tiền thế thôi, mà con so đo đong đếm như thế này sao? Hứa Thanh Mây vội la lên, mẹ, đây không phải là vấn đề bao nhiêu tiền, đây là vấn đề về thái độ, Phương Như Nguyệt cả giận nói. Con nói không sai, chính là vấn đề thái độ. Mẹ nhìn thái độ con không được. Con xem con đối xử với dì hai thế nào? Đối xử với em họ thế nào? Mẹ nói với con chuyện này con quá đáng thật đấy. Hứa Thanh Mây giận đến nhức đầu, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể khoát tay lia lịa. Được, mẹ nói cái gì là cái đó. Được tiền này con góp, 70 triệu của bên nhà đó con cũng không cần thế đã được chưa? Phương Như Linh lúc này mới vui vẻ ra mặt. Ôi trời, Thanh Mây, thật cảm ơn cháu. Thật không uổng công di hai thương cháu. Hứa Thanh Máy căn bản cũng không muốn nghe những lời này. Lâm Mạc Huy nói, luật sư Hầu, chuyện kế tiếp phiên ông hỗ trợ chạy đòn đảo giúp một chút. Cần bao nhiêu tiền, đến lúc đó trực tiếp nói cho chúng tôi là được rồi. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, luật sư Hầu vội vàng cung kính nói. Ngài Lâm, những chuyện này cứ giao cho tôi, ngài yên tâm đi. Lâm Mạc Huy cười gật đầu, cảm ơn luật sư Hầu rồi. Luật sư Hầu cả kinh, vội vàng nói, ngài Lâm, không nên khách khí, có thể làm việc cho anh, là vinh hạnh của tôi. Luật sư Hầu rời đi trước, Phương Như Linh mặt đầy kinh ngạc. Lâm Mạc Huy, luật sư này, làm sao đối với cậu khách khí như vậy chứ? Các người có quen biết sao? Lâm Mạc Huy nói, đó là bạn của bạn cháu. Phương Như Linh cũng không hỏi nhiều, chẳng qua là vội vàng nói. Lâm Mạc Huy, vậy cậu phải nói người ta dốc sức đó. Tân Bình không thể ngồi tù, cậu hiểu không? Tân Bình là hy vọng của chúng tôi. Gocchuyenaudio.com. Thằng bé xem Thanh Mây là chị ruột thì cậu chính là anh ruột của thằng bé, phải bảo vệ thằng bé. Lâm Mạc Huy không có cách nào trả lời, chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Ngô Phi Điệp cười nói, mẹ cứ yên tâm đi, chị cũng đồng ý hỗ trợ chắc chắn không thành vấn đề. Chị ấy là chủ tịch lớn như vậy, ngay cả chút chuyện này cũng không làm xong, truyền đi không mất mặt sao? Hứa Thanh Mây hít sâu một hơi, cô thật lo lắng mình không nhịn được sẽ cho Ngô Phi Điệp một bạt tai. Người phụ nữ này, đến lúc này, còn khích tưởng, quả thực để cho người khác không chịu nổi. Sau khi tiên ba người nhà họ Ngô đi, mấy người trong nhà mệt là ngồi xuống ghế salon, người một nhà này, thật là khó đối phó. Phương Như Nguyệt vẫn còn nói lải nhải, Thanh Mây tiền này còn gồm góp nhanh lên một chút. Em trai con ở bên kia nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Dì hai con, Hứa Thanh Máy nổi nóng, mẹ đừng nói nữa, con cũng đồng ý giúp nó gồm tiền rồi, thế còn chưa đủ nữa hả? Hứa Thanh Mây kéo Lâm Mạc Huy lên lầu, Hứa Đình Hùng trực tiếp đập bàn một cái, bực tức nói. Nhào đi, nhào nữa đi, nhà này, sớm muộn cũng bị bà làm cho tân gia bại sản. Hứa Đình Hùng cũng vào trong, đóng rầm cửa phòng một cái. Phương Như Nguyệt đứng trong phòng khách mặt đầy nước mắt, bực tức nói. Các người sao lại vong ân phụ nghĩa như vậy chứ? Ban đầu nếu không phải dì hai mấy đứa, không ai để ý bà ta, chuyện này tối nay cũng khiến tâm lực cả một nhà quá mệt mỏi. Ngày hôm sau, luật sư Hầu tự mình chạy đi giải quyết chuyện này. Luật sư Hầu này, ở sở sự vụ, là người có năng lực mạnh nhất, mạng lưới quan hệ cũng rất lớn. Giảng có một ngày, cuối cùng cũng làm xong. Có điều tiền bồi thường này không thấp, muốn 5 tỷ 6. Buổi tối, người nhà họ Ngô ra tụ tập ở nhà họ Hứa, luật sư Hầu đem tình huống nói một lần cùng bọn họ. Phương Như Linh nghe thấy con số này, lúc ấy thì thốt lên. 5 tỷ 6, sao không đi ăn cướp luôn đi, người còn chưa chết dựa vào cái gì đòi nhiều tiền như vậy. Luật sư Hầu, ông không phải ông cố ý bay chúng tôi chứ? Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, luật sư Hầu cau mày, trầm giọng nói. Bà Linh, nếu cảm thấy tôi xử lý không tốt, bà có thể mời người. Tôi lần này làm chuyện này, là nể mặt mũi của ngài Lâm. Mạc Huy, nếu không, chuyện vi phạm luật lệ thế này, tôi tuyệt đối sẽ không làm. Phương Như Linh cả giận nói. Đây gọi là chuyện vi phạm luật lệ gì chứ? Chính là một chuyện nhỏ, ông không cần cố ý đem chuyện phóng đại lên, để biểu hiện công lao của mình. Rưỡi, bây giờ nói. Tôi nói cho ông hay, trước đó ông nói 3 tỷ 5 tỷ 6, chính là ông có vấn đề. Nhất định là muốn nuốt 2 tỷ đúng không? Luật sư Hầu hoàn toàn nổi giận, trực tiếp đứng dậy. Ngài Lâm, thật, vụ án này, tôi không làm được, có đắc tội tôi nói một tiếng xin lỗi với ngài. Lâm Mạc Huy bất đắc dĩ nói. Luật sư Hầu, tôi biết ý tôi cũng nên nói xin lỗi ông một tiếng, làm khó cho ông rồi. Luật sư Hầu chấp tay với Lâm Mạc Huy, rồi trực tiếp xoay người Phương Như Linh theo ở phía sau. Này, ông đứng lại cho. Ông gọi điện thoại nói rõ ràng cho tôi, sao lại đòi nhiều lên tới 2 tỷ mốt rồi. Người như ông tôi gặp nhiều rồi. Thứ lường gạt, một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có, đơn giản là một tên rác. Luật sư Hầu quay đầu bực tức trợn mắt nhìn Phương Như. Linh một cái cuối cùng vẫn nhịn xuống. Góc chuyện audio.com. Bất kể như thế nào, ông ta phải nể mặt Lâm Mạc Huy. Lái xe rời đi khỏi biệt thự, luật sư Hầu lập tức nói lại chuyện này trong nhóm giới luật sư của mình. Lần này, nhóm luật sư như bùng nổ, tất cả mọi người đều bày tỏ chưa thấy qua loại không bình thường thế này, đồng thời bày tỏ ý tuyệt đối sẽ không tiếp vụ án này. Bên trong biệt thự, Phương Như Linh còn mặt đầy vẻ không phục. Lâm Mạc Huy, cậu tìm luật sư gì đấy? Còn nói là người quen nữa chứ? Tôi nhìn, lão ấy chắc chắn là tới lừa người. Người quen mới có thể gài bẫy người quen. Cái này gọi là giết thân, hiểu không? Lâm Mạc Huy cau mày. Gì hay, luật sư Hầu là có tư chất chuyên nghiệp, không thể nào làm loại chuyện này. Hơn nữa, chúng ta trước kia cũng nói qua tiền bồi thường chúng tôi sẽ trả. Gì tức cái gì, Phương Như Linh lập tức trợn mắt, nói nhảm, tiền là các người trả, nhưng cũng không thể bị người gài bay. Cậu cho là kiếm tiền dễ làm hả, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tôi cũng là vì chị tôi mà nghĩ thôi. Có phải là cậu cùng thông đồng với gã luật sư kia hay không, cố ý lừa thêm 2 tỷ mốt? Không đúng, chuyện này, tôi đoán ngay cả mấy trăm triệu cũng không tới, có phải cậu muốn kiếm một món tiền lớn hay không, cách trương?